Tôi là Phương, năm nay vừa tròn 20, học Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng tôi không phải gái Hà Nội, quê của tôi ở Hải Dương. Năm đó chúng tôi được tổ chức một chuyến đi thực tế tại Quảng Ninh. Thật ra thì đi thực tế cũng chỉ là cái cớ thôi. Cả đoàn mấy chục người mà nhóm tôi lại tách ra đến một ngôi làng nhỏ sập sệ. Chúng tôi đi tìm trầm hương, cũng vì cái ước mơ đổi đời, đám tôi liều một phen. Nghe kể nhiều người từng đi tìm trầm, không tìm được mà chết mất xác trong rừng. Tôi cần tiền cho nên mới phải đi theo cái này, khai thác gỗ quý hiếm bất hợp pháp. Rủi ro thì cao mà chết dễ như chơi, bị kiểm lâm tóm được cũng rề rà nhiêu khê lắm. Nhưng đời mà, gia cảnh nhà tôi chẳng khá giả gì. Nói trắng ra là nhà tôi nghèo, còn gánh trên vai món nợ mấy trăm triệu của gia đình. Có thể với người khác thì nó không quá nhiều, nhưng đối với tôi, một đứa sinh viên nghèo vừa học vừa làm bậc tham ở tiệm cà phê, đồng lương bèo bọt mỗi tháng, không đủ đóng tiền học, tiền trọ, tiền sinh hoạt. Tôi còn phải chạy thêm cả chục việc gia công mới đủ sống, làm sao đủ tiền để trả nợ chứ. Còn có cả người mẹ già bị tai biến đang nằm trong bệnh viện. Tất nhiên cả đám tôi đi cùng cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao. Đứa nào cũng cần tiền, túng quá tôi mới phải theo cái nghề này. Hôm đó, sau khi nghe ngóng được từ mấy vị bô lão trong làng, đám chúng tôi quyết định chuẩn bị độ lên đường. Năm đứa cắm trại khảo sát trong rừng tầm 1-2 tuần để xem xét tình hình, dấu tích của trầm. Nếu khả quan sẽ trở về chuẩn bị đồ kỹ lưỡng, rồi sẵn sàng làm thêm vài chuyến nữa. Cả một ngày đi rừng mệt lả, đêm đó đang nằm ngủ trong lều thì một bàn tay lạnh toát trắng bệch sờ lên mặt tôi. Tôi giật mình dậy thì nghe tiếng thì thào sát bên tai. Ê, tao mắc, nhưng mà tao sợ lắm, mày đi với tao đi. Bị phá giấc, tôi vẫn còn đang lơ mơ, nạt nó vài câu. Mày ra bên ngoài đi đại đâu đó đi, có gì đâu mà sợ. Nhưng tao là con gái, ai lại đi như thế? Bãi đất trống một mình cắm trại, sáng ra chúng nó hỏi thì tao biết thế nào. Biết đâu có thằng đột nhiên ra ngoài thấy tao thì sao? Đi với tao ra chỗ này đi. Trong lều tối, tôi cũng không rõ là đứa nào. Cái ánh đèn flash mờ mờ khiến cho người ta phải căng mắt ra mà nhìn. Nhức mắt, tôi khó chịu vơ tạm cái áo khoác với cái mũ, chẳng thèm nói thêm gì, cùng với nó bước ra ngoài. Cái rét thấu tận xương tủy của rừng đêm cứa vào da thịt tôi, cộng thêm không khí ẩm thấp khó chịu, mấy con côn trùng cứ réo rắt bên tai mãi. Chẳng biết nó dắt tôi đi đâu nữa, nó cứ nói là đi thẳng đi, cho chậm chậm theo sau. Tôi đâm ra bực. Lê mày, nhanh cái chân lên, mày đưa tao đi đâu mà xa vậy? Nó im lìm, vẫn bước đi chậm chậm, rồi bước lên trước tôi. Đang nắm tay nó, theo bản năng, tôi cứ thế theo nó vừa đi vừa chửi. Đột nhiên nó khựng lại, nó cứ đứng trần trần. Tôi chỉ thấy cái bóng lưng của nó, bàn tay lạnh toát của nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi định vùng tay ra thì đột ngột nước siết chặt lại, bóng vào da thịt tôi đau điếng. Nè, mày bị cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra, đau. Tôi bắt đầu hoảng, cảm giác nguy hiểm đánh thẳng vào trung tâm đại não, nói rằng tôi phải chạy ngay đi. Nhưng không, tôi run run nghĩ đến nó đã nhìn thấy thứ gì đó ở trước mặt và sợ tới nỗi không cử động được. Tôi lắp bắp. Nè, có phải mày thấy cái gì không? Từ từ tôi cảm nhận được sự bất ổn ở bàn tay. Nhìn xuống, cái tay trắng muốt ấy đột nhiên lở loét, những da, máu, thịt bắt đầu rơi xuống từng tảng, lộ ra cái đầu xương trắng. Thế nhưng nó vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi. Đúng hơn là tôi đang nắm một đống bầy nhầy máu thịt và xương. Cơn sợ hãi tột độ chạy dọc theo sống lưng, tim tôi đập lên liên hồi, ngực thắt lại, hàm cứng đờ. Tôi run lẩy bẩy như sắp chết, và tưởng chừng tôi đã không thở nổi, khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tôi thấy nó từ từ quay mặt lại. Gương mặt của nó cũng vậy, từng tảng thịt đỏ lồm rơi lợp bợp xuống đất, hai con ngươi lồi ra rơi khỏi hốc mắt, nhưng nhờ những bó dây thần kinh giữ lại vẫn lủng lẳng trên gương mặt kinh hoàng đó. Mùi hôi thối tanh tưởi hòa lẫn trong không khí, đùng tổm lợm đến nỗi trong một thoáng các giác quan của tôi như ngưng lại, chẳng còn hoạt động nữa. Từng chiếc răng cũng rụng xuống theo mỗi nhịp cử động của khuôn miệng và các bó cơ trên gương mặt của nó. Nó thì thào yếu ớt như văng vẳng từ cõi âm ti vọng về. Mày còn nghĩ tao là bạn của mày sao? Tới giờ phút này thì tôi còn nghĩ được cái gì nữa. Tôi chết trân tại đó đến nỗi tiểu cả ra quần. Bàn tay của tôi thì bị siết chặt bởi thứ quỷ hồn ấy. Giờ có tỉnh táo thì tôi cũng không có đường chạy. Một con mắt rơi xuống, nó dùng bàn tay còn lại đỡ lấy rồi đưa đến trước mặt tôi, thét lên điên cuồng. Ăn đi, ngon lắm, ăn đi. Cái chất giọng the thé như siết chặt trong họng tôi lại. Bất giác cánh tay tôi đưa lên, cầm lấy cái đồng tử gọn lõn trên tay của nó, rồi đưa vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Cái cảm giác hàm răng cắn vào một thứ gì đó, con mắt vỡ ra, vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Tiếp đó là một tầng đăng đắng của thứ chất lỏng đặc sệt. Tôi nghĩ đó là cái lỏng đen. Chắc vậy. Một tầng nữa bao trùm vị giác của tôi, ngọt ngọt, lờ lợ. Tôi phát tổm, nhưng tôi vẫn nhai kỹ nó, cảm nhận cái hương vị kinh tởm đó và nuốt trôi xuống cổ họng. Và rồi sáng, tôi thức dậy trong bụi cây, cả người đau nhức, tay tím bầm, còn có cả dấu móng tay trơm rớm máu. Trong cổ họng tôi vẫn còn cái mùi vị kinh khủng ấy. Không nhịn được, tôi lấy tay móc họng nôn khan. Quả nhiên con người nát bấy, máu đo đỏ đen đen và mấy sợi dây thần kinh tôi từ từ kéo ra trong cổ họng. Cả đống thức ăn tối qua hôi thối chua lợm xộc lên mũi. Không chịu được, tôi nôn thêm mấy lần nữa. Thật sự là rất tổn. Tôi chẳng biết phải làm sao để tôi có thể vượt qua được điều đó. Mọi dấu tích vẫn còn, chỉ có cái thứ kinh tởm đó là biến mất thôi. Đêm qua tôi đã gặp ma, hoặc là một con quỷ rừng đáng sợ. Chẳng biết con mắt tôi đã ăn là mắt người, mắt ma hay là mắt động vật, nhưng tôi mặc kệ. Miệng tôi toàn máu, nước dãi, mật xanh mật vàng, và dĩ nhiên cảm giác chẳng hề dễ chịu một chút nào. Kìm lại sự sợ hãi và cơn hoảng loạn, tôi tìm đường chạy ra khỏi rừng. Nhưng nó không dễ như tôi tưởng, và hơn hết là tinh thần của tôi bây giờ. Tôi cố định thần lại. May sao tôi tìm được một con lạch nhỏ. Tôi điên cuồng vã nước lên miệng. Chẳng phải nước sạch sẽ gì, đất cát lạo xào trong miệng, ghê răng, nhưng ít nhất thì nó giảm đi cái mùi vị kinh tởm kia. Tôi thở hổn hển, trấn tĩnh lại bản thân, rồi tìm đường về chỗ cắm trại. Chắc mọi người cũng đang tìm tôi. Tới nơi, tôi cứ thẫn thờ, đầu óc quay mòng mòng, tai ù đi, chẳng làm được gì, mặc kệ cho cả lũ xúm xích vào hỏi han. Tôi vơ đồ đạc vào túi, rồi nói: Thằng Lâm, đưa tao là bạn với bản đồ, tao đi về. Mọi người dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng có lẽ ai cũng biết rằng hiện tại tôi đang không ổn. Hoãn lại cuộc hành trình, chúng tôi gói ghém đồ quay lại ngôi làng nhỏ. Nhóm chúng tôi được sắp xếp ở tại ba hộ gia đình tại địa phương. Nhóm lẻ người nên tôi một mình ở tại một hộ. Nói một chút về gia đình này, có vẻ là một gia đình khá giả. Chỉ có hai mẹ con bác Đoản, chị Diệu và một cô người làm. Tôi nghe đồn nhà chị ba đời truyền nghề thầy cúng. Tới đời ba chị vì tu nghiệp làm thầy mà không chịu tích đức, nên bị chúng quỷ quật tới chết. Trong thời gian ở nhà chị, tôi từng thấy một tấm hình cả gia đình chị. Một cô bé ngồi ở giữa ba mẹ, có thể thấy cái nét mặt đó là chị Diệu. Nhưng cô gái trong tấm ảnh hình như bị tật khèo khặt ở chân, và trên mặt còn bị hở hàm ếch nữa. Có lần tôi hỏi mẹ chị thì bác chị bảo đó là em gái song sinh của Diệu, nhưng do bệnh tật từ nhỏ đã mất sớm rồi. Thấy cũng là chuyện buồn nên tôi chẳng dám hỏi thêm. Biết trước kia nhà chị từng có nghề tâm linh, tôi cũng tò mò lắm. Trong nhà lúc nào cũng bao trùm mùi nhang khói nồng nặc và không khí âm u khó tả. Đó là về gia đình tôi đang ở nhờ. Còn bây giờ, vừa về tới nhà, tôi lao tới ôm chị Diệu mà khóc lên nức nở. Chị ơi, em gặp quỷ. Diệu trấn tĩnh tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế, đưa cho tôi ly nước cam. Tôi kể lại sự việc hôm qua trong tiếng nức nghẹn. Tôi sợ lắm. Từng đọc, từng nghe nhiều câu chuyện gặp ma ly kỳ rồi. Rồi nhiều người gặp ma về thì điên điên dại dại. Không biết về sau tôi có thế hay không. Nỗi sợ bao trùm cả lý trí của tôi. Ai mà biết được hậu quả tôi sẽ phải đón nhận sẽ như thế nào. Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, khi nghe xong chuyện, chị cười phá lên. Mày tin mấy cái thứ ma quỷ đó thật hả? Tôi vẫn còn đang cứng họng ngạc nhiên nhìn cô gái đang vắt chéo chân, tu ẩn ực lon coca ngồi trên ghế. Trời ơi, cái con bé này, mẹ thành phố mà còn tin mấy cái chuyện tầm phào. Nhưng mà chị... Tôi bối rối. Mày mộng du rồi đột ngột tỉnh giấc nên sinh ảo giác. Mộng du mà tỉnh đột ngột á, nguy hiểm lắm. Với lại còn là trong môi trường rừng, khó có nhận diện nè. Không, chị nhìn tay em nè, vết cấu vẫn còn rõ ràng. Sáng ra em còn nung ra cái đống đó nữa. Có mà mày hoảng quá rồi tự tay cấu mình thì có. Chị phản bác lại tất cả những gì tôi nói. Tao là con thầy bùa mà còn không tin mấy cái chuyện dớ dẫn đó. Tôi vẫn sợ. Nghe chị nói thì cũng có lý, nhưng tôi tin những gì tôi gặp hôm qua đều là thật. Cái cảm giác đó làm sao mà phủ nhận được. Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi đi. Vài ngày nữa cả lũ chúng mày có lên trận cắm trại nữa không? Để tao bảo bác Phúc đi cùng. Bác đi rừng nhiều năm rồi, nhiều kinh nghiệm. Để bác chỉ chúng mày đi. Không khéo mấy đứa trẻ con láo nháo là như hôm qua đó. Nghe đến phải lên rừng một lần nữa, tôi hoảng. Có vía mới dám đi một lần nữa. Bây giờ thân tôi còn lo chưa xong. Thế nhưng lời động viên của lũ bạn, cộng thêm với việc chuyến vừa rồi đã thu thập được dấu vết của Trầm, nên tôi cũng tự thuyết phục bản thân mà tiếp tục cùng đoàn tiến vào nơi chốn đó một lần nữa. Tôi cần tiền. Chuyến đi lần này thuận lợi vì có chị Diệu và bác Phúc đi cùng. Chúng tôi vẫn chưa tìm được Trầm, nhưng đã có một số thu hoạch kha khá. Tôi cũng chẳng gặp con ma nào nữa. Bẵng đi vài ngày, tới hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi ở trong rừng. Tôi đã bắt đầu tin vào những điều tôi gặp hôm đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng chẳng có chuyện gì là yên ả cả. Chiều chiều đám chúng tôi tập hợp nhau về lại điểm cắm trại. Tôi mắc vệ sinh nên kiếm một chỗ giải quyết và bảo đứa bạn đi về điểm trước. Trời cũng bắt đầu sẩm tối rồi. Tìm đường về, tôi nhận ra mình bị lạc. Tôi cố gắng bình tĩnh giữ cái đầu lạnh để tìm đường. Điện thoại của tôi còn 4% pin, không khởi động được đèn flash. Tôi nhủ thầm. Quái lạ thật, vừa nãy còn tới 57% cơ mà. Đèn pin cũng không bật được. Chủ quan nên tôi không đem theo nhiều đồ. Căng mắt ra lần mò, trời chưa tối hẳn mà nó cứ chợp tối, tím tím xám xịt. Cứ thế tôi quanh quẩn mà lạc tới tận 7 giờ. Vô lý, 7 giờ mà trời vẫn cứ như thế này, không hề tối hẳn đi, mà giữ nguyên cái trạng thái tờ mờ tối. Mệt lả, tôi đi một chục vòng nhưng vẫn cứ quay về vị trí cũ. Đột nhiên tôi nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con. Nhiều những âm thanh lồng vào nhau, đinh tai nhức óc, văng vẳng đập vào từng mảng không gian u ám. tôi biết mình lại gặp phải thứ không sạch sẽ gì nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Tần số âm thanh ngày một lớn, từ tiếng cười thành những tiếng thét như đang xâu xé cơ thể tôi. Truyền vào màng nhĩ tôi tần số lớn đến nỗi có thể phá hủy hệ thần kinh và tiểu não của tôi bất cứ lúc nào. Dần dần mắt tôi mờ trắng xóa đi. Bọn chúng vẫn cứ tru tréo bên tai tôi như một bản hòa ca tàn thương chết chóc. Phương! Giật mình tôi nghe tiếng chị Diệu. Tôi thấy chị đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tôi với vẻ mặt lo lắng. Như vớ được sợi dây cứu mạng, tôi vội vã chạy lại chỗ chị. Nhưng chân tôi nặng trĩu. Tôi nhìn thấy một đống nội tạng với lông gà lông vịt quấn chặt lấy chân tôi ở bên dưới. Chẳng còn gì miêu tả được cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi cố lết tới chỗ chị Diệu, như thể đó là cội sống duy nhất của tôi vậy. Bỗng dưng Diệu trượt chân ngã xuống một con dốc cao. Tôi thì ngất liệm đi, chẳng còn biết điều gì xảy ra sau đó nữa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, ai cũng sốt sắng nhìn tôi. Bác Đoản mẹ chị Diệu thấy tôi tỉnh dậy thì vừa mừng vừa lo, nước mắt lưng tròng lao tới lây tôi dồn dập. Phương, con à. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng được mọi người kể lại là tôi đi lạc. Mọi người tìm thấy tôi ngất ở một bãi đất cách đó không xa. Diệu đi tìm tôi thì bây giờ biến mất không thấy đâu nữa. Được cái nọ hỏng cái kia, tìm thấy tôi thì Diệu mất tích, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Bác Đoản cứ trống trước khóc mãi không thôi. Tôi thấy có lỗi lắm. Nếu không phải do tôi tự ý tách Đoản để mọi người phải đi tìm, thì chị Diệu cũng không mất tích. Tôi kể cho bác và mọi người nghe hết chuyện mà tôi đã trải qua vào lần trước và tối hôm qua. Nghe xong, bác hốt hoảng, mặt tái mét lại ngã quỵ xuống đất. Vội vội vàng vàng đốt một nắm hương khấn vái xung quanh khắp phòng. Cả đám chúng tôi thắc mắc lắm, nhưng có lẽ ai cũng biết đây chẳng phải chuyện đơn giản gì. Quỷ rừng, con gặp quỷ rừng rồi. Bọn chúng là những oán hồn của người đã chết trong rừng tụ lại, không siêu thoát được nên tìm cách bắt hồn người dương để tu luyện thành một con quỷ lân mạnh. Con có biết á, sau từng ấy năm từ thời chiến tranh, đã bao nhiêu người lính từng ngã xuống ở đó, cả tay lẫn ta. Sau này có những người chết trong rừng vì đủ lý do, máu nhuộm đỏ cả đất rừng. Dần dà chẳng ai dám đến cải tạo khu rừng đó nữa. Nói không qua thì đó là một cái nấm mồ khổng lồ. Nghe bác kể mà tôi rùng mình, ớn lạnh đến tận óc. Thế mà chúng tôi lại cả gan bước chân vào thuộc địa của người chết, nơi ngự trị của vong hồn. Nhưng tại sao cứ nhất định phải là tôi? Cả đám có tận 5 đứa mà mỗi mình tôi bị nhát tới tận 2 lần. Suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cố lấy cái lý do là mình yếu bóng vía nên gặp phải mà cho qua. Mặc dù chính bản thân cũng cảm nhận được điều bất ổn. Tối đó, bác mời một thầy có tiếng ở thôn bên sang làm lễ gì đó. Tôi chẳng biết, nhưng thầy ẩm làm phép rồi vẫy muối xung quanh khắp người tôi, buộc 18 đốt ngón tay của tôi lại, rồi chúng tôi đi vào rừng. Suốt cả quãng đường, tất cả đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Thầy bảo rằng không được phép phát ra tiếng nói chuyện cho tới khi đến nơi. Tâm trí tôi nặng trĩu, không khí bí bách và cả những ám ảnh tôi gặp phải. Bức bối khó chịu, trong vô thức tôi cấu xé những sợi dây trong tay. Nếu không nhờ vị đệ tử đi cùng ra hiệu cho tôi dừng lại, thì chắc mấy sợi dây cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tới đúng cái dốc đó, thầy dừng lại, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Con bé lại động phải thứ không nên động rồi. Chúng tôi xuống dốc. Trời ơi, tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Chị Diệu đây sao? Dưới con dốc là một đống thịt to to tròn tròn tanh tưởi, bầy nhầy đủ thứ hỗn hợp, xương, tai, tóc, móng tay, răng, nhãn cầu. Cái miệng nhỏ méo xệch khó khăn thì thào. Bác Đoạn thấy thế thì hét lên, hoảng hốt rồi ngất xỉu đi. Còn tôi thì chẳng biết làm gì lúc này nữa. Mới hôm trước đây thôi còn là chị Diệu trắng trẻo xinh đẹp của tôi, bây giờ lại phải thấy chị trong cái hình hài này. Người chẳng phải người, quỷ chẳng ra quỷ. Thầy Ẩm bước xuống dốc, dùng sáo tất vải đỏ nhẹ nhàng cẩn thận gối chị lại, ra hiệu cho tôi đỡ Bác Đoạn đi về. Từ lúc tỉnh lại, Bác thất thần chẳng nói chẳng rằng, đờ đẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tôi hiểu tâm trạng của bác lúc này. Bác quá sốc khi nhìn thấy đứa con gái thân yêu của mình thành ra như vậy. Tôi cũng vậy. Dù chỉ là vài ngày, nhưng tôi với chị cũng thân thiết. Tôi quý chị, thế mà mới vừa rồi còn là một người sống sờ sờ ra, bây giờ lại trở thành như thế này đây. Thầy Ẩm lập đàn làm phép, chị Diệu vẫn được bọc trong sáu tấc vải đỏ. Thầy đốt cây nến đen, tưới sáp nến lên, lâu lâu nghe tiếng xèo xèo, âm thanh ú ớ phát ra từ cổ họng. Mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ chị nghe thấy tiếng con gái cầu cứu bất lực gào lên, chợt xong tới giải cứu cho đứa con gái khốn khổ của mình. Tôi và một vị đệ tử của thầy Ẩm phải cố giữ bác lại, không thì cả đàn tế lễ cũng tan tành. Thầy vẫy thứ nước gì đó đen ngòm lên chị Diệu, bây giờ thì chỉ là một đống thịt bầy nhầy. Thầy khấn vái một hồi, làm những thứ mà tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào, mà giọng chị Diệu vẫn phát ra đầy tang thương. Tôi chỉ muốn bịt chặt lỗ tai lại để không phải nghe những âm thanh đau khổ của chị ấy nữa. Tôi thương chị lắm, Bác Đoạn vừa nói vừa khóc nức nở. Thầy ơi, xin hãy cứu con tôi với. Chẳng có gì có thể cứu chữa được nó nữa rồi. Cơ thể tàn nát gần hết, gãy bốn vía, mất hai hồn. Giờ thì tôi là đợt bất tòng tâm, chỉ còn cách giải thoát cho nó, để nó không phải chịu cảnh sống không bằng chết này thôi. Nghe tới đây, Bác Đoạn hốt hoảng lao tới, ôm lấy bọc vải đỏ như cố gắng bảo vệ con gái bằng hết sức bình sinh. Thế lực yếu ớt của người phụ nữ trung niên và bằng tình mẫu tử to lớn hơn bao giờ hết. Con tôi nó trước giờ sống tốt, không tạo nghiệp với ai, vì sao bây giờ lại thành ra cớ sự như thế này? Con gái cô có sống tốt hay không thì tôi không biết, nhưng mà nhà cô thì có vẻ đã dây với quỷ thần rồi. Một mớ hỗn độn trong đầu tôi. Cái gì mà quỷ thần? Rốt cuộc thế lực nào mà lại ra tay tàn độc như thế với một cô gái nhỏ? Tại sao người gặp chuyện lại là chị Diệu? Tại sao, bằng cách nào mà chị Diệu có thể biến thành như thế? Thắc mắc là vậy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn tìm lời giải đáp. Tôi đã gặp quá nhiều chuyện rồi, tôi muốn về nhà. Tôi biết cô không muốn con gái phải gặp bất trắc, nên tôi vừa làm phép trấn yểm, đâm ngài hồn, ngăn cho chúng không ăn hết phổi của cô ấy. Mai mà còn kịp, để bọn chúng chén sạch luôn cả cái cuốn phổi, thì dù tim cô đập, ba hồn bảy vía vẫn còn, cũng chẳng thở được để mà sống. Bác Đoạn khóc nghẹn đến nỗi không thể thở được, cứ ôm khư khư cái bọc, bên trong là đứa con gái yêu quý của bác. Tôi không thể lấy hết ngài hồn trong người con bé ra, chỉ có thể tạm thời trấn yểm chung đi. Nhưng mà chúng cũng có thể dễ dàng thoát xác mà ăn sạch cơ quan hô hấp của cô ấy bất cứ lúc nào. Theo như tôi được biết thì ngài hồn là những oan hồn muốn tu thành quỷ để trả thù, làm điều tà ác, nhưng tâm can không đủ tà, vẫn vương vấn rung động tình thương người, nên trở thành con ngài hồn. Kẻ chênh vênh giữa cái cân thiện ác, muốn ác cũng chẳng được, muốn lành cũng chẳng xong. Chúng nó có hình dáng như những con ngài tầm màu đen kỳ lạ, ăn phổi người để tồn tại. Cứ thấy ăn đủ 11 lá thì được siêu thoát. Nhưng làm sao mà chúng đi ăn phổi người dễ dàng được? Nên 11 lá phổi là quá nhiều và quá lâu để chúng có thể xử lý nhanh chóng. Nếu không có một thế lực nào tác động thì bọn chúng cũng chẳng thể ăn một lá phổi của người bình thường hay là người sắp chết. Nôm na thì ngài hồn là như vậy. Còn bây giờ chúng đang chực chờ sâu xé chị tôi như một miếng mồi thơm ngon. Những điều tôi đã phải trải qua suốt thời gian này khiến cho tôi ngạt thở. Tôi muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Cứ ở đây tôi không chết vì ma quỷ, cũng chết vì lên cơn đau tim mất. Tôi mệt mỏi dây dây hai bên thái dương, ngã mình xuống giường nghỉ ngơi. Cũng khuya rồi, chắc mai kia tôi phải về Hà Nội thôi, chứ chốn này không thể ở lâu. Thế nhưng chị Diệu tra cứ sự như bây giờ cũng một phần là do tôi. Nếu cứ thế mà về thì rõ ràng là... Nên tôi nghĩ cứ ở thêm vài ngày nữa. Đêm, tôi đang ngủ say, bỗng nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt, tiếng thở nặng nhọc. Phương, tao đói quá, tao đau quá, cứu tao, cho tao ăn. Tôi cứ đợi người nằm trên giường mà sợ hãi. Tôi biết chị Diệu đang gọi tôi, nhưng bây giờ tôi còn có thể xem chị là chị Diệu mà tôi yêu quý trước kia được hay không. Tôi sợ những âm thanh đó vẫn cứ réo rắt bên tai tôi, lâu lâu thêm những tiếng cười khục khặc. Tôi cũng không rõ là tiếng cười hay là tiếng nức nở nữa. Nhanh lên, tao đói quá. Tôi quay mặt lại, hướng mắt về phía phòng thờ, nhìn cái bọc màu đỏ đang từ từ chảy ra chất lỏng gì đó đặc sền sệt xanh lét. Tôi sợ tới phát khóc, tay chân bủn rủn hết cả đi, cũng phần vì tôi thương chị. Lấy hết can đảm, tôi quyết định tới xem xét như thế nào. Tôi tới đó, thắp lấy nén hương, rồi rón rén mở từng mảnh vải ra. Lại là cái mùi hôi thối ấy xộc lên mũi, khiến cho tôi muốn nôn khan. Hình ảnh đó dần dần hiện ra, tởm đến phát sợ. Rung rung tôi khẽ nói: "Chị à, bây giờ chị thành ra như thế này, em cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Thôi thì em cố giúp chị được cái gì, chị bảo em." "Tao đói lắm, cho tao ăn cổ gà." Cổ gà? Bây giờ tôi kiếm ở đâu ra cổ gà đây? Nhà chị có nuôi một bầy gà. Tôi chỉ còn cách lén ra sau nhà, bắt lấy hai con trống to nhất, bẻ cổ nó, nhanh gọn một cách lạ thường. Trước kia tôi nhát cấy, có dám làm mấy thứ mang trợ này đâu, mà bây giờ lại dứt khoát như thế. Chẳng quan tâm nhiều nữa, vứt lại xác con gà, tôi xách hai cái cổ về phòng thờ, đặt lên cái cơ thể của chị. Thì đột nhiên cổ gà bị lún xuống sâu vào trong đống thịt bầy nhảy. Tôi bàng hoàng sợ hãi. Tôi đã chứng kiến quá nhiều thứ đáng sợ rồi, tôi không muốn thấy thêm gì nữa. Tôi vội vã chạy về phòng, trùm chăn kín mít. Tôi run cầm cập trên giường. Một vài âm thanh như tiếng xương vụn vỡ giòn tan cứ vang vang trong đầu tôi. Sáng hôm sau, khi phát hiện ra việc tôi đã cho chị ăn, thầy Ẩm hốt hoảng, mặt trắng bệch quát tôi: "Cái gì? Mày cho nó ăn cổ gà hả? Mày biến nó thành quỷ rồi. Mày còn mở đường dẫn lối cho âm vong vào nhà nữa, tiếp tài cho nó nữa. Cái con bé này." Tôi chẳng biết gì cả, nhưng nghe thầy nói vậy thì có vẻ như tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Trở thành một đống thịt như thế kia, vẫn thở được mà còn gọi là người sao? Tôi cứ nghĩ ngay từ lúc đó cô ấy đã trở thành quỷ rồi chứ. Trên thực tế, cổ gà có nhiều tuyến bạch huyết và mạch máu. Những tuyến này chứa chất độc và nội tiết tố, thường tập trung ở dưới da. Khu vực cổ gà cũng là nơi chứa nhiều vi khuẩn, virus, độc tố, nên nếu ăn cổ gà chẳng khác nào đang nạp chất độc vào người. Nhưng nó vốn dĩ là một món ăn ngon không thể thiếu trên mỗi bàn nhậu. Đó là về mặt sinh học. Còn về mặt tâm linh thì gà, đặc biệt là gà trống, chính là một loại vật thiêng liêng trong một số nền văn hóa và gắn chặt với một hệ thống tín ngưỡng thờ cúng, tôn giáo với tư cách là lễ vật. Cũng chính vì vậy mà có lẽ cổ gà gần như là một thứ chất xúc tác đến quỷ thần nói chung, và chính việc chị Diệu trở thành một con quỷ thực sự nói riêng. Nó đã thành quỷ rồi, phải xử lý nó nhanh thôi, trước khi nó trở nên mạnh hơn mà đi hại người đó. Thầy Ẩm dõng dạc tuyên bố bằng cái giọng điệu chắc nịch. Bác Đoản nghe thầy nói xong thì liền rút cây kéo gần đó, chỉ thẳng về phía chúng tôi, gằn giọng mà trung lịch. Tôi cấm các người làm hại tới con gái tôi. Động vào con bé, tao giết hết lũ chúng mày, cút hết cho tao. Thấy bác kích động, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Thầy Ẩm ngán ngẩm nhìn, rồi lắc đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi cùng hai đồ đệ. Cô đã cố chấp như vậy, chúng tôi cũng đành bất lực thôi. Dù sao thì việc diệt trừ con quỷ đó cũng không phải việc của chúng tôi, rồi khắc tinh của nó cũng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ thôi. Trước khi đi, thầy còn đưa cho tôi một chuỗi tràng hạt, rồi dặn dò tôi kỹ lưỡng rằng không bao giờ được phép tháo nó ra nếu như còn muốn sống yên ổn. Tôi đã hãi hùng suốt thời gian qua, người gầy ruột đi, ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Về lại Hà Nội, tôi điều trị tâm lý cả tháng trời mới ổn định được một chút. Còn đám bạn của tôi vẫn cương quyết ở lại đó cho đến khi tìm được Trầm. Tôi chẳng dám khuyên ngăn chúng nó. Bây giờ tôi không muốn dính dáng tới mấy thứ đó nữa. Thế nhưng lòng tham con người ai mà lường được. Cái chuỗi hạt đó là gỗ trầm hương, mỗi hạt còn được khắc chữ tế, tinh xảo, giá cả chắc chắn không rẻ. Tôi bỏ quên lời thầy dặn, thông qua một người quen bán được cái vọng với giá rất cao. Bỏ công sức mấy năm trời ở trong rừng, kéo có khi chẳng tìm được cái xác trầm. Còn tôi đây, đúng là có phải chứng kiến điều kinh khủng một chút. Nhưng tôi đã có trong tay thứ mình muốn, đúng với mục đích ban đầu. Dù số tiền không phải lớn lắm, nhưng cũng đủ để cho tôi có thể tự ăn mì hảo hảo sang ăn mì cung đình rồi. Hấn hở cầm tiền, tôi không nghĩ đến những điều mà tôi sẽ gặp phải. Chiều hôm đó, trời Hà Nội đổ mưa rào, còn tôi bị tai nạn. Tôi liên tiếp gặp chuyện. Mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Đêm nằm trong bệnh viện, tôi liên tục mơ thấy một đứa trẻ ở trên lưng tôi, đội tôi cõng đi ăn cổ gà. Con bé bị hở hàm ếch và tật ở một bên chân. Nó là đứa trẻ tôi thấy trong bức ảnh ở nhà chị Diệu. Về phòng trọ, nó vẫn không buông tha cho tôi. Tôi liên tục gặp phải những điều đáng sợ. Nhẹ thì trên cơ thể xuất hiện vết cắt không rõ lý do, gương trong nhà đột nhiên đổi màu đen xì. Còn nặng thì là gần đây, tôi bị tấm kính từ trên tầng rơi xuống, cắt mất đi hai ngón tay. Và trong suốt những quá trình tôi gặp điều xui rủi thì đều xuất hiện hình bóng lờ mờ của con bé đó. Không chịu được, tôi sắp phát điên rồi. Cứ tưởng tôi đã thoát khỏi nơi đó, nhưng những thứ âm hồn bất tán vẫn cứ đeo bám theo tôi. Cùng với đó là những tin tức tôi được thông báo cả bốn người bạn ở lại tìm Trầm đều đã mất tích, không rõ sống chết ra sao. Tóc tôi rụng ngày một nhiều, cứ lâu lâu lại bị chảy máu mũi. Cơ thể suy nhược hẳn đi, nhưng nó thì vẫn cứ xuất hiện đều đặn trong bất kỳ giấc ngủ nào của tôi. Tôi cũng nhiều lần thử đi xem thầy, nhưng vừa nhìn thấy tôi ai cũng lắc đầu ngao ngán mời tôi ra về. Có lần tôi lên đền thắp nhang, một cô đồng gần đó lớn tiếng: "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông." Tôi cũng ngầm hiểu ý nghĩa là nếu muốn xóa bỏ hoàn toàn những thứ không sạch sẽ thì nên đi tới nơi chúng bắt đầu, tìm ra nguồn gốc của chúng và triệt để triệt tiêu mối hiểm họa đi. Thầm cảm ơn lời gợi ý của cô đồng, tôi nhờ người gửi bịch hồng xiêm cho cô coi như quà cảm tạ. Một lần nữa tôi bắt xe về lại cái nơi mà tôi thề rằng sẽ chẳng đặt chân đến thêm một lần nào nữa. Trước khi đi, tôi đã quyết tìm tới một bà đồng cao tay. Vừa gặp tôi, bà đã nhìn ra được vấn đề. Tôi được trang bị những pháp bảo trừ tà rất kỹ lưỡng, còn được dặn dò là sử dụng cẩn thận. Tôi đã thắc mắc là tại sao bà không đích thân ra tay triệt hạ những thứ đó mà lại là tôi, một đứa ham tiền nhát chết. Bà thầy bảo với tôi: "Đó là lý do duy nhất để con được sinh ra và sống tới tận bây giờ. Không ai có thể thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng này ngoại trừ con cả. Tính con có tà, nhưng tâm vẫn hướng thiện. Chỉ là con bắt buộc phải hướng đến nơi mà con thuộc về." Tôi nhớ kỹ những gì bà đã nói, đem một tâm trí vững chắc tới đó, quyết tâm sẽ tìm ra sự thật và tự cứu lấy bản thân. Qua nhiều chuyện đã khiến cho tôi gan lì hơn, tôi cũng tin tưởng vào bản thân, vào những gì tôi đã được học và rèn luyện trong thời gian đi theo bà. Tôi tới nhà chị Diệu, thấy tôi, bác Đoản vội vã chạy ra tiếp đón nhiệt tình. Gương mặt của bác lộ ra một vẻ gì đó rất kỳ lạ. Tôi hỏi thăm sức khỏe của bác, rồi gửi gói quà đem từ Hà Nội ra biếu bác. Tôi lần la gợi chuyện: "Tình hình của con bé cũng tốt lên kha khá rồi. May mà bác nhờ được một thầy cao tay ở Campuchia. Bây giờ nó đang bình phục dần đó." "Dạ, vậy thì tốt quá. Bác cho con xin phép vào thăm chị một lát." Tôi ngỏ ý muốn thăm chị, nhưng nghe tới đây, nét mặt của bác thoáng bối rối. Bác khó xử đáp: "Con bé nó mới vừa hồi phục được một chút thôi. Bác sợ là không tiện. Với lại còn nhiều điều kiêng kỵ. Thầy dặn bác không nên cho nó tiếp xúc với người lạ. Đợi khi nào nó khỏi hẳn đi thì bác để nó đi chơi với con một buổi nha." Thấy bác nói như vậy, tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Những điều bác nói không phải là vô lý, nhưng vẻ mặt của bác vẫn có cái gì đó lạ lạ, khiến cho người ta khó mà tin tưởng được. "Con đi đường chắc cũng mệt rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi, để bác xách đồ hộ cho. Rồi bác sắp phòng cho con ở lại đây chơi mấy ngày với bác cho vui." "Dạ, bác cứ để con tự xách cũng được." "Bác xin lỗi. Cái trúc người làm trong nhà nó đi lấy chồng xa nên cũng nghỉ làm rồi. Nhà cửa bừa bộn quá." "Dạ không sao đâu bác. Bác cũng lớn tuổi rồi. Còn chị Diệu thì..." Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp: "Dù sao con cũng ở đây chơi mấy ngày, có gì bác cứ kêu con phụ bác." Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, bác Đoản vẫn cười tươi dẫn tôi vào trong phòng. Sao tôi có cảm giác gì đó trần trần, đột nhiên tôi lạnh hết cả người đi. Bước vào gian nhà, lông gà xương gà khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ như lâu ngày không có ai dọn. Tôi cảnh giác nhìn bốn phía. Cùng với sự bất thường của bác, tôi biết chắc có điều gì đó không ổn ở đây. Bác nấu cơm thịnh soạn mời tôi một bữa, nhưng cảm giác kỳ lạ đó vẫn nhắc tôi không nên lơ là chủ quan. Cứ lâu lâu bác lại liếc nhìn tôi. Nửa đêm tôi bồn chồn không yên, người trào trực hết cả. Khó chịu, tôi định đi ra ngoài sân lòng vòng hít thở không khí, chứ tôi không thể chịu được cái mùi trong căn nhà này. Thực ra tôi vốn muốn đi xung quanh xem xét điều tra nơi này, đó cũng là mục đích mà tôi đến đây. Thế nhưng tôi biết ở nơi này trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể gây nguy hiểm đến tôi. Để đề phòng, tôi xách theo ba lô của mình ra ngoài. Đi lòng vòng xung quanh một lát, bất chợt tôi nghe tiếng ho sù sụ của ai đó. Cái âm thanh khó chịu như không thể phát ra ngoài cổ họng. Theo bản năng, tôi đi tìm âm thanh kỳ lạ đó. Đi tới sau nhà chỗ cái giếng cạn, tôi nghe mùi hương khói và thứ âm thanh đó ngày một gần hơn. Tôi cũng không để điện thoại trong ba lô, cho nên lúc ra ngoài tôi để quên ở trong phòng. Nhìn ngó xung quanh, may sao tôi tìm được một sợi dây thừng, buộc chặt một cái cây gần đó rồi cẩn thận leo xuống. Tôi chẳng biết bên dưới đó sẽ có thứ gì chờ đợi tôi nữa, nhưng mà trực giác mách bảo tôi rằng đây là một nơi nguy hiểm. Cũng có thể xuống dưới đó một lần này, tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thấy được ánh mặt trời ngày mai nữa. Cái giếng cũng khá cao, xuống được tới nơi tôi mệt bở hơi tai. Bên dưới đó tôi thấy một cái bàn thờ nho nhỏ, một mộc vải đỏ lớn. Bên trong có thứ gì đó đang phát ra âm thanh mà tôi tìm kiếm. Hình ảnh đó quen thuộc quá. Cái giếng có vẻ lớn hơn tôi nghĩ. Khẽ liếc nhìn cái bọc màu đỏ, tôi biết có thể chị Diệu đang ở trong đó. Tay tôi cầm chặt chuỗi hạt mà tôi thỉnh ở chùa về. Tôi không có đèn, nhưng trăng hôm nay sáng vằng vặc, không được như cái đèn pin, nhưng cũng đủ để cho tôi lần mò đốt được một ngọn đuốc nhỏ. Tôi tới bên cạnh cái bọc vải đỏ lớn đang phát ra những âm thanh kỳ quặc, từ từ dỡ tấm vải ra. Bất thình lình có một cái gì đó nhanh thoăn thoắt sộ ra, vồ thẳng vào mặt tôi. Quá hoảng hốt, tôi chỉ biết dùng tay đấm thùm thụp vào cái thứ đó. Tuy không nhìn rõ, nhưng tôi cũng nhận diện được cái hình thù kỳ dị của nó. Chính xác là chị Diệu, nhưng không phải là cục thịt thối như trước kia nữa, mà là một phần trên cơ thể người không hoàn chỉnh. Nó chỉ có một cánh tay trái và một bầu ngực lủng lẳng, bên còn lại bị khuyết mất cả nửa, cùng với một nửa khuôn mặt bị thối. Đúng hơn là đang hồi phục dở. Bên mặt đó chỉ có một cái hốc mắt sâu hắm, cùng với những bó cơ rõ lự đang đập theo từng nhịp thở. Từ phần eo của nó, tôi còn thấy cả nội tạng bên trong. Tôi liều mình chống trả, nó thè lưỡi dài liếm khắp mặt tôi, như thể tôi là một món ăn ngon lành trước mặt nó vậy. Mặc dù chỉ có một tay, nhưng nó lại có một sức lực kinh khủng. Tôi thầm nghĩ trong đầu, có nửa người mà sao khỏe như vậy chứ. Thế nhưng nó cũng chỉ có một cánh tay, điều đó tạo nên bất lợi lớn. Thừa thời cơ, tôi dùng một tay túm tóc nó, rồi lấy chân sút nó vào trong vách, bật cả một mảng da đầu ra. Nhận với vận động viên điền kinh thì hơi xui cho nó rồi. Chính xác thì trường tôi đang học tên là Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Lực chân của tôi vốn dĩ đã mạnh hơn người bình thường, cộng thêm khoảng thời gian đi rừng cũng rèn luyện cho tôi cứng cáp hơn. Tôi và nó ba mắt nhìn nhau mặt đối mặt, con người của nó lội ra như sắp rớt cả ra ngoài, miệng chảy đầy dãi, nhìn tôi một cách thèm thuồng. Thế nhưng trước khi đi tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải đối mặt với bất kỳ thế lực tâm linh kỳ quái nào. Tôi rút ra chai nước từ trong ba lô, sẵn sàng đấu một trận tay đôi với nó. Nó là quỷ, không còn là chị Diệu trước đây của tôi nữa rồi. Với lực của một cánh tay, nó bật lên như một con ếch lao thẳng về phía tôi. Tôi dễ dàng tránh khỏi nó. Một lần nữa nó lại làm như thế, nhưng lần này nó bật lên trên, bám vào vách tường ở trong giếng. Không gian thì chật hẹp, mà chắc chắn nó không chỉ có mỗi cái chiêu thức đó. Nhưng tôi cảm nhận được rằng nó cũng biết cái thứ mà tôi cầm trên tay không đơn giản. Nó trừng mắt, cứ bật lên rồi lại bật xuống, khiến cho tôi hoa cả mắt đi. Bỗng nó xé hẳn một tảng thịt trên người, liền thẳng về phía tôi, với một lực ngang với một vận động viên ném đĩa. Không kịp tránh, tôi bị cái miếng thịt đó đáp thẳng vào mặt, đau điếng cả người, cứ như cú tát của một tay quyền anh. Mất vài phút để định thần lại, có vẻ tôi đã tạo cơ hội cho nó. Thêm một cái nữa, lần này là quả thận. Tôi đã bị nó đẩy vào tình huống bất lợi. Cứ nghĩ rằng nó sẽ lao tới và cắt đầu tôi luôn. Nhưng không, nó leo lên vách định chạy trốn. Có thể nó biết tôi có vũ khí khó nhằn, hoặc cũng có thể nó không muốn làm hại đến tôi. Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng không thể để nó chạy thoát ra ngoài mà làm hại người được. Tôi dùng những đồng xu đã được làm phép đáp li lịa vào người nó. Mỗi lần đồng xu trúng người nó để lại một vết cắt sắc lẹm tua tủa máu ra. Nó hét lớn rồi ngã bịch xuống dưới. Nó liếc mắt nhìn tôi bằng con mắt đỏ lừ đầy phẫn uất, như thể muốn nói rằng tao đã không có ý muốn làm hại mày, mà mày lại muốn đuổi cùng giết tận sao. Tôi khổ sở nói cùng với nỗi đau đớn dằn vặt: Diệu à, em thương chị lắm, nhưng mà bây giờ chị là quỷ, một hệ quả không nên tồn tại dương gian này. Chị sẽ lại đi làm hại người, những con người vô tội ngoài kia. Em bắt buộc phải đưa chị về chính nơi mà chị thuộc về, đó là địa ngục. Tôi hắt chai nước vào người con quỷ kia, nhưng nó tránh được. Một lần nữa nó vẫn né dễ dàng bằng khả năng di chuyển nhanh nhạy của nó. Nhân lúc nó sơ hở, lần này tôi thành công tạt chút nước còn lại vào người nó. Nó lăn vật ra, có lẽ là hoảng loạn theo bản năng. Thế nhưng nó đã nhanh chóng nhận ra thứ nước tôi xem như nước thánh kia chẳng ảnh hưởng gì được đến nó cả. Nó vẫn bình an vô sự. Nó ngoác miệng cười lên khục khặc, trợn tròn mắt, vặn vẹo lại cơ thể, cứ thế mà lao vào phía tôi. Nhưng chỉ một thoáng như thế cũng đủ, nó đã hoàn toàn mất cảnh giác bởi chai nước trong tay tôi. Phải, thứ nước tôi hắt vào mặt nó chỉ là nước lạnh bình thường, còn đây mới là thật. Một lần nữa tôi tạt chai nước khác vào người nó. Lần này không còn như lần trước, mỗi một giọt nước lướt qua da thịt nó để lại những vết bỏng loét chảy máu ra tông tổng. Nghe tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy khét lồng lộng, cơ thể của nó đang bị thứ axit cực mạnh ăn mòn. Dù có là quỷ thì nó vẫn đang trong cơ thể của một con người chưa hoàn thiện. So với những con quỷ khác thì nó dễ đối phó hơn rất nhiều. Tôi chiếm được ưu thế, rút hồng kiếm đã được tưới máu chó mực, chém tới tấp vào người nó. Con quỷ gào lên đau đớn, quằn quại khi chất độc hóa học kia đang ăn mòn da thịt nó, thì lại bị những nhát chém kinh hoàng từ tôi. Có vẻ nó đã nhận ra không thể thắng tôi được nữa, liền thét lên một tiếng long trời lở đất, mãi không dứt. Tiêu rồi, nó đang gọi đồng loại của nó. Tình thế bắt đầu bị đảo ngược. Xung quanh miệng giếng xuất hiện những con ma con quỷ, nắm tay nhau quay thành vòng tròn, ló mặt xuống dưới. Ma nữ, quỷ nam, vong nhi, hồn già, một dàn có đủ cả. Bọn chúng hú hét điên cuồng bên trên, như đang dùng âm thanh truyền sức mạnh cho nó. Quả nhiên con quỷ mạnh hơn gấp bội. Nó lao tới chỗ tôi, mặc kệ đau đớn mà hất văng cây hồng kiếm ra. Nó lấy đoạn chuột trong cơ thể của nó ra siết lấy cổ tôi, rồi ghì chặt tôi xuống đất. Tôi không thở nổi, nó khỏe quá. Lúc này mắt tôi mờ đi, nhưng tôi không muốn chết. Khao khát được sống của tôi bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi lấy hết sức vật ngược nó lại. Chúng tôi cứ thế vần nhau cho tới khi tôi đã sắp chết vì kiệt sức, thì nó vẫn còn như con bò tót, ghì lấy vai tôi, tát tôi tới tấp. Móng vuốt của nó sượt ngang qua mặt tôi, qua mỗi cú tát, bay cả một mảng da dưới cằm tôi. Ngọn đuốc tôi làm rơi khi nãy bén lửa vào đống chai lọ trong ba lô của tôi mà bụng cháy lên. Ngọn lửa lan ra khắp nơi. Nó thấy tình hình có vẻ không ổn, định hất văng tôi ra để chạy thoát. Nhưng dù hôm nay không giết được nó, tôi cũng phải kéo nó chết chung. Tôi lấy hết sức bình sinh, dùng cả hai tay hai chân quặp cổ nó, giữ nó chặt lại. Sức cùng lực kiệt rồi, tôi không mạnh nhưng tôi dai như đĩa. Nó lại bật lên tường, nhưng tôi vẫn kiên quyết bám chặt vào người nó. Đúng ý nó, lưng tôi bị lực bật của nó tiếp xúc với bờ gạch bên trong giếng như lực hút của một con trâu. Tôi còn nghe thấy cả tiếng xương sườn của tôi kêu lên răng rắc nữa. Tôi biết mình sắp chết. Tôi tự cười bản thân là người trợn mắt thịt mà dám đi đấu với một con quỷ. Nhưng tôi vẫn không có ý định buông nó ra. Có vẻ nó cũng mệt rồi, cứ nghĩ rằng tôi đã khiến cho nó bị một chút gì đó. Thế nhưng bên trên, bác Đoản đang dùng những viên gạch lớn đáp xuống người tôi để ứng cứu cho nó. Có lẽ cái tình mẫu tử mù quáng ấy không cho phép bác nhìn nhận sự việc đúng đắn. Chẳng có người mẹ nào muốn con mình như thế. Bằng tất cả sức lực, những viên gạch được đáp xuống. Tôi buông nó ra trong lúc nó mất cảnh giác, để có cơ hội chạy lại cái ba lô. Thừa thời cơ, chúng tôi tách nhau ra. Những viên gạch lớn nhỏ cứ thế rơi thẳng xuống người tôi. Tôi bị thương không nhẹ. Đường lúc nó đang tiếp tục lao vào chỗ tôi, một viên đá to được đẩy xuống. Tôi may mắn tránh được, nhưng viên đá đó rơi vào người con quỷ rắc một tiếng, lại trở thành đống thịt nát bấy, lôi cả nội tạng ra ngoài. Như vậy là bác Đoản đã chính tay kết liễu đứa con gái yêu của bác. Như phát điên lên, bác ở bên trên gào khóc điên loạn, định nhảy xuống để giết tôi trả thù cho con gái. Nhưng từ độ cao đó, bác Đoản rơi xuống, gãy cổ chết tươi. Giờ đây chỉ còn tôi ngồi đây trong cái giếng nóng trực giữa hai cái xác, một xác người, một xác quỷ, và cả những bộ xương trắng xung quanh. Đám cháy bắt đầu lan trọng, khói sọc vào mặt tôi, mắt mũi cay xè, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, cả cơ thể tôi đau đớn, sợi dây thừng cũng đã bị cắt đứt. Tôi thẫn thờ, miệng cười, nước mắt chảy ra ròng ròng. Tôi bất lực nghĩ đến cuộc sống của mình. Từ đâu tôi thấy có nhiều con ngài màu đen bay xuống. Bọn chúng đang nhấm nháp lá phổi của con quỷ và cả phổi của tôi nữa. Tôi tự chế nhạo bản thân, rốt cuộc đã gặp phải nhiều điều như thế nhưng lại chẳng có kết cục tốt đẹp. Tôi cũng chỉ muốn một cuộc sống giàu sang mà thôi. Có lẽ cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, cả tôi và Diệu cũng giống nhau. Cả hai đều khao khát được sống, có được những gì bản thân mình mong muốn mà không tự thủ đoạn hay những phương thức cực đoan nhất. Giống vậy đã biết nếu tháo chuỗi tràng hạt đó ra, tôi cũng sẽ phải nhận hậu quả không nhỏ. Thầy đã cho tôi một cơ hội, nhưng tôi đã từ bỏ nó chỉ vì tiền. Thế là đủ rồi. Tôi mệt, tôi muốn ngủ một giấc thật dài. Sau sự kiện kinh hoàng năm đó, người ta mới biết được chuyện trước kia. Diệu là kết tinh của một cuộc hôn nhân cận huyết. Phải, ba mẹ của Diệu là chị em ruột. Hai người bất chấp luân thường đạo lý đến với nhau và có một cô con gái. Đứa con gái tên Diệu đó tất nhiên là một sản phẩm không lành lặn. Con bé bị hở hàm ếch và tật ở chân. Thương con, ba mẹ nó kiếm tiền chạy chữa khắp nơi, nhưng cũng chẳng khiến cho bệnh tình khá hơn là bao. Trong một lần đi rừng tìm thảo dược, ba của Diệu đã đào được một cục thịt. Đó là thịt rừng, chính là hình thành của tinh hoa thần rừng đã tích tụ lại, gần như được coi là linh hồn của rừng thiên. Nhưng nó cũng chứa những khí tà của vong hồn, quỷ rừng. Sự dung hòa của tinh hoa đất trời và tà thuật ác linh tạo ra một thứ không đơn giản. Biết đó là thứ quý giá, ông bèn lập đàn tế lễ thần rừng, xin được mang một miếng thịt nhỏ về chữa bệnh cho con. Ông đã xin phép thần rừng. Vậy thế nhưng mà ông đã xin phép quỷ rừng hay chưa? Sau khi con bé Diệu ăn miếng thịt sống mà ba nó đem về, một cách thần kỳ, con bé chạy nhảy như một đứa trẻ bình thường, cơ thể cũng biến mất những vết tích dị dạng. Lẽ ra ông chỉ xin một miếng nhỏ, sau khi con gái khỏi bệnh sẽ phải đem lễ vật tới cúng tế thần để tạ ơn. Nhưng lòng tham nổi lên, ông ăn hết miếng thịt để tăng cường đạo hạnh. Cứ tưởng rằng ông có được pháp lực cao thâm sẽ đi cứu tế chúng sinh, cứu người giúp người. Ai ngờ ông lại chọn con đường tà đạo, luyện ngải hại người, bị chúng quỷ quật cho tới chết. Đám quỷ trừng tức giận vì không thể trả thù được ông trước khi ông chết, nên bọn chúng yểm lên người đứa con gái của ông một lời nguyền chết chóc. Chỉ chờ một kẻ chân mệnh đã được chỉ điểm, có tà tâm thắng được quỷ tới kích hoạt lời nguyền đó, và tất nhiên người đó chính là Phương. Ngay từ khi bước chân vào khu rừng, quỷ rừng đã thấy được cô chính là người được chọn. Một con người chẳng có gì mà chỉ có một lòng tham to lớn. Trong thời gian Phương về Hà Nội, bác Đoản vì thương con nên đi kiếm thịt người cho Diệu ăn. Nhờ vậy mà chị ta dần dần hồi phục lại cơ thể, nhưng mà lại trở thành một con quỷ khát máu. Cả bốn người bạn của Phương không hề mất tích trong rừng, mà bị bác Đoản sát hại, ném xuống cái giếng cạn đó cho Diệu ăn. Bác cứ đi giết người đem về cho con gái, để bàn tay nhúm máu. Dần dần xương trắng la liệt trong cái giếng cạn đó, đạo hạnh của nó cũng ngày một cao hơn. Cơ thể bắt đầu mọc ra da thịt, trở lại hình thù của một con người. Tất nhiên làm việc ác, ác sẽ bị trừng phạt. Kể cả những người có tà tâm tham vọng như Phương cũng không ngoại lệ. Cái Diệu và bác Đoản là những kẻ có dạ tâm, đã phải chịu hình phạt thích đáng cho những gì họ làm ra. Phương cũng vậy, cô cũng phải gánh chịu hậu quả do sự tham vọng của bản thân. Diệu cũng vì muốn được sống, Phương cũng do cuộc sống túng thiếu nợ nần. Bác Đoản cũng là yêu thương con gái quá mức cho nên mới như vậy. Tội thì tội thật, nhưng mà cái tội họ đã gieo rắc quá lớn, khó mà tha thứ được. Tất cả mọi người vừa nghe xong một truyện ngắn của một cây viết mới lần đầu tiên cộng tác trên kênh của chúng ta, Thanh Thủy. Sẽ có nhiều quý thính giả nghe không có quen cái thể loại này, nhưng mà thật ra cái thể loại truyện này là một cái thể loại truyện mà đã rất lâu, gần như là một trong cái thể loại đầu tiên trong cái ngành truyện ma của chúng ta, thể loại dân gian kinh dị. Rõ ràng chúng ta xuyên suốt câu chuyện với một truyện ngắn có thời lượng khoảng một tiếng thôi, nhưng mà những cái yếu tố về tâm linh, về kinh dị, về những cái yếu tố mà làm cho chúng ta gây sợ thì nó xuất hiện rất là xuyên suốt. Và Huy thấy truyện ngắn này là một trong những cái truyện ngắn điển hình của cái thể loại dân gian kinh dị đó. Huy biết là sẽ có nhiều quý thính giả thích như vậy. Một cây viết mới lần đầu tiên gia nhập kênh chúng ta, nếu quý thính giả nghe chuyện cảm thấy thích, đừng quên ủng hộ cho bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.